Mà đúng lúc này, Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ rõ ràng nhìn thấy. Ở hàng ghế cuối cùng trong buồng xe buýt xuất hiện một thân ảnh màu đen. Trong nháy mắt nó xuất hiện, ánh sáng đèn pin vụt tắt. Thân ảnh màu đen kia liên tục vặn vẹo thân thể một cách kỳ quái, từ từ nhắm hướng Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ tiến tới. Mở ra! Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ cùng lúc dùng đến khí lực toàn thân bật mở cái nắp trường. Nhưng dù có bao nhiêu sức lực, nó vẫn không nhúc nhích. Bóng đèn ngày càng gần, rất nhanh đi tới địa phương cách Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ khoảng chừng 2 thước. Không! Mấy ngón tay của Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ thi nhau liều mạng bật mở nắp gương, nhưng vẫn vô ích. Không thể! Bóng đèn kia rốt cuộc đi tới trước mặt hai người, rồi đứng lại. Ngân Dạ hung hăng đặt cái rương xuống đất, đập. Nhưng cái rương này cực kỳ chắc chắn, đập làm sao nó cũng không mở ra. Vị trí của Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ là bên cạnh ghế tài xế. Đã không thể trốn vào đâu nữa. Chợt bóng đèn kia giơ hai tay lên, sau đó giống như là tia chớp chụp về hướng hai người. Trong nháy mắt đó, hai mắt Ngân Dạ cũng hoàn toàn mất đi hy vọng sống. Chẳng qua tay vẫn theo quán tính hung hăng đập cái rương kia xuống sàn một lần nữa. Đồng thời với tiếng vang, cái nắp của chiếc rương màu đen kia rốt cuộc bị đập bung ra. 5 con búp bê chứa bên trong lăn ra rơi xuống, phân tán trên mặt sàn. Cả một chuỗi sự việc phát sinh cơ hồ chưa tới 1 giây. Trong nháy mắt, những con búp bê lăn ra, bàn tay của cái bóng đèn này dừng lại, giống như là bị bấm nút pause. Lúc này, đôi tay mang theo mùi hôi thối mãnh liệt kia cơ hồ đã dán sát vào mặt của Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ, thậm chí khoảng cách còn chưa tới 1 ly. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Ngân Dạ và Hà Tiểu Mỹ vẫn không nhúc nhích. Bọn họ biết sống hay chết sắp được phán quyết. Thời gian mấy giây ngắn ngủi là dài giống như mấy thế kỷ. Sau đó, đôi tay kia lại bắt đầu động. Bóng đèn chậm chậm trục hai tay trở về, động tác giống như là đang chiếu chậm. Mỗi 1 giây 1 khắc đôi tay kia trục về, Ngân Dạ và Hạ Tư Mỹ cứ như đang vòng qua vòng lại giữa biên giới địa ngục và thiên đường. Kế tiếp, bóng đèn nhặt lên 2 con búp bê rơi trên mặt sàn. Bóng đèn kia bắt đầu chậm chậm lùi về phía sau, lùi về phía sau, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Cùng lúc đó, cửa xe lần nữa mở ra. Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ vẫn còn ngây ngốc nhìn về phía trước, tựa hồ vẫn không có cách nào tiếp nhận. Sự thật là bọn họ đã sống sót, thân thể vẫn cứng đờ như cũ, giống như bị hóa đá. Chương 13 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 14. Vô hạn tuần hoàn.